Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 933. Đại Âm Dương Nghịch Chuyển Càn Khôn Thủ, canh 2, chương 933. Đại Âm Dương Nghịch Chuyển Càn Khôn Thủ, nếu không phải tận mắt thấy một màn này, Trần Tân làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, Mạc Thanh Vân lại là một vị đan hoàng. Phải biết, Mạc Thanh Vân niên kỷ vẫn chưa tới 30 tuổi, lại có được đan hoàng cấp bậc luyện đan thủy bình. Cái này không khỏi cũng quá yêu nghiệt. Giờ khắc này, Trần Tân bọn người cảm giác đầu ông ông, cảm thấy mình thế giới quan sụp đổ. Cái gì cầu thí năng lực luyện đan tăng lên, cần đi qua ngày tích lũy lắng đọng mới được. Cái này mẹ nó hoàn toàn liền là nói nhảm. Nếu quả như thật là như thế này, kia dùng Mạc Thanh Vân niên kỷ trở thành đan hoàng, cái này lại nên như thế nào giải thích? Thật muốn dựa theo nói như vậy lời nói, coi như Mạc Thanh Vân theo trong bụng mẹ bắt đầu nghiên cứu luyện đan, cũng không đạt được loại trình độ này đi. Trong lúc nhất thời, Trần Tân bọn người đối với luyện đan nhận biết sinh ra cực lớn chất vấn. Tốt thật là khủng khiếp thiên phú a. Nghĩ không ra dùng tuổi của hắn, cư nhiên trở thành một vị đan hoàng. Bực này thiên phú, tựa hồ so trăm năm trước Cổ Trì đại nhân cũng muốn càng thêm yêu nghiệt mấy phần đi. Xác thực so Cổ Trì đại nhân còn muốn yêu nghiệt. Coi như dùng Cổ Trì đại nhân thiên phú, cũng là tại 50 tuổi về sau mới trở thành đan hoàng. Trần Tân bọn người là mặt lộ vẻ chấn kinh, không tự chủ đem Mạc Thanh Vân cùng Cổ Trì so sánh lên. Đan hoàng, tiểu tử này lại là đan hoàng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trên không đan tượng, Tống La trong nháy mắt ngốc trệ, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt hâm mộ. Hắn luyện đan thủy bình đạt tới cửu phẩm đan vương trình độ, đã đằng đẵng 20 năm, lại một mực kẹt ở chỗ này không cách nào đột phá. Lúc này một cái niên kỷ không đến 30 tuổi tiểu tử lại có được đan hoàng cấp bậc luyện đan thủy bình, chuyện này với hắn đả kích thực sự quá lớn. Mặt khác, dùng Tống La nhãn lực, hắn có thể nhìn ra được Mạc Thanh Vân chân chính luyện đan thủy bình cũng không phải là vừa mới đột phá đan hoàng loại kia, vừa mới tấn cấp đến đan hoàng trình độ luyện đan sư, nhưng không có năng lực để một viên hoàng đan trải qua 7 lần đan kiếp không thất bại. Một lát sau, đan tượng tiêu tán, bị Mạc Thanh Vân phong ấn đến đan dược bên trong. Theo đan tượng bị phong nhập đan dược bên trong, đan dược tựa như là lập tức khai linh trí, muốn lách mình thoát đi cái này hiện trường. Tới, nhìn xem muốn chạy trốn đan dược, Mạc Thanh Vân biểu lộ đạm mạc, đưa tay một chảo, trong tay bộc phát ra một cỗ bàng bạc nguyên lực. Cỗ này nguyên lực bạo phát đi ra về sau, chính là hóa thành một cái màu lam trong tay, trực tiếp đem đan dược giữ tại ở trong tay. Tại màu lam giơ tay nắm chặt dưới, đan dược mặc dù liều mạng giãy giụa, nhưng cuối cùng lại là không làm nên chuyện gì, bị bàn tay màu xanh lam đưa đến Mạc Thanh Vân trước mặt. Thấy thế, Mạc Thanh Vân đưa tay đem đan dược cầm trong tay, cẩn thận tra xét một chút. Thất kiếp hoàn mỹ phẩm chất Tử Vân Thông Phủ Hoàng Đan, coi như không tệ. Nhìn thoáng qua trong tay đan dược, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, đem đan dược chứa vào một cái bình ngọc bên trong. Gặp Mạc Thanh Vân muốn đem đan dược chứa vào, một bên Tống La mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, đi đến Mạc Thanh Vân trước mặt, thỉnh cầu nói, cái này tiểu hữu a, có thể hay không đem viên đan dược kia cho lão phu nhìn xem? Có thể. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đem trong tay Tử Vân Thông Phủ Hoàng Đan đưa cho Tống La. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận đan dược, Tống La cả người lập tức ngốc trệ, trên mặt biểu lộ càng phát ra kích động lên. Đây là Tử Vân Thông Phủ Hoàng Đan, Mạc Thanh Vân vừa rồi luyện chế đan dược lại là Tử Vân Thông Phủ Hoàng Đan, bởi Vu Cương tài tử Vân Thông Phủ Hoàng Đan không ngừng trải qua đan kiếp. Có thể dùng Tống La không có lập tức nhận ra, giờ phút này cầm tới gần xem xét, lập tức liền đưa nó nhận ra. Biết được Mạc Thanh Vân luyện chế là Tử Vân Thông Phủ Hoàng Đan. Mạc Thanh Vân tại Tống La trong lòng luyện đan thủy bình lại trở nên càng cao hơn vượt qua mấy phần. Tử Vân Thông Phủ Hoàng Đan, Mạc Tiểu Hữu luyện chế lại là Tử Vân Thông Phủ Hoàng Đan. Tử Vân Thông Phủ Hoàng Đan độ khó luyện chế không thua kém một chút nào nhị phẩm Hoàng Đan a. Chẳng lẽ Mạc Tiểu Hữu là nhị phẩm đan hoàng sao? Nhị phẩm đan hoàng tuyệt đối không chỉ. Nhị phẩm đan hoàng cũng không thể để Tử Vân Thông Phủ Hoàng Đan trải qua 7 lần đan kiếp bất bại. Nói như vậy, hắn chẳng lẽ là tam phẩm đan hoàng? Vẫn là tứ phẩm, tê. Thật đáng sợ luyện đan thiên phú. Trong lúc nhất thời, mọi người lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh. Không dám tiếp tục suy nghĩ, dựa theo bình thường tình huống, luyện đan thủy bình đạt tới đan hoàng tầng thứ, muốn tăng lên một cái cấp bậc thế nhưng là rất khó. Muốn theo nhất phẩm đan hoàng tăng lên tới tứ phẩm đan hoàng tầng thứ, cho dù tốc độ thật nhanh, cũng chí ít thời gian mấy chục năm. Nghĩ tới đây về sau, Trần Tân đám người đan đạo nhận biết xem lại một lần nữa bị mãnh liệt va chạm, để bọn hắn đối với mình luyện đan nhận biết lại một lần nữa sinh ra cực lớn chất vấn. Chính mình trước kia học tập luyện đan tri thức thật đúng không? Lúc này tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân năng lực luyện đan lúc, Mạc Thanh Vân đi hướng Tống La luyện đan đỉnh bên cạnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, tất cả mọi người là biểu lộ sững sờ, có chút không hiểu Mạc Thanh Vân muốn làm gì. Bành, tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân đưa tay hướng trong lò đan đánh vào một đạo hồn hỏa. Muốn tiếp tục luyện chế Tống La chưa hoàn thành đan dược. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy về sau, Trần Tân đám người trong lòng lập tức dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Không rõ đây là muốn làm cái gì, chẳng lẽ nói đã luyện chế thất bại đan dược còn có thể luyện chế lại một lần sao? Mạc Tiểu Hữu, lão phu lò đan dược này đã phế đi, mặc dù ngươi năng lực luyện đan cao siêu, chỉ sợ cũng cứu vãn không trở lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tống La lộ ra một chút vẻ mặt bất đắc dĩ, thuyết phục Mạc Thanh Vân không nên uổng phí khí lực. Hắn thấy đã luyện chế phế bỏ tài liệu luyện đan là không thể nào cứu vãn trở về. Tống trưởng lão, ngươi trong lò đan tài liệu luyện đan còn chưa có bắt đầu ngưng tụ đan hình, bởi vậy còn có một chút cứu vãn chỗ trống. Đối Tống La bất đắc dĩ lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, hai tay nhanh chóng kết động. Đón lấy, Mạc Thanh Vân trên tay liền tách ra một đen một trắng hai loại quang mang, tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức, một cái nghịch chuyển thái cực đồ ảnh theo Mạc Thanh Vân trong tay bay ra, đem trong lò đan luyện đan dược tài bao phủ. Tại cái này nghịch chuyển thái cổ đồ ảnh tác dụng dưới, những cái kia nguyên bản nhan sắc ảm đạm tài liệu luyện đan, thời gian dần trôi qua bắt đầu khôi phục sinh cơ. Thấy cảnh này về sau, Tống La đốn lúc thân thể run lên, phảng phất gặp được thần tích. Cái này đây là viễn cổ thủ pháp luyện đan, đại âm dương nghịch chuyển càn khôn thủ. Nhìn xem trong lò đan thái cực đồ ảnh, Tống La bị cả kinh, thân tử không cấm lui lại mấy bước, trong lòng cảm thấy khó có thể tin. Thời kỳ viễn cổ thủ pháp luyện đan, bây giờ toàn bộ thiên hồn đại lục bên trên chỉ sợ cũng tìm không thấy ba người hiểu được. Lúc này một cái không đến 30 tuổi thanh niên lại thi triển bực này nghịch thiên thủ pháp, thật sự là bắt hắn cho dọa cho phát sợ. Đến tại một cái khác, Trần Tân bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân loại thủ đoạn này, khiếp sợ trong lòng cũng không thể so với Tống La thiếu. Trong lúc nhất thời, xung quanh lần nữa yên tĩnh trở lại, không có dám phát ra chút nào tiếng vang. Đương nhiên, cũng không phải bọn hắn không dám, mà là bọn hắn đã bị cả kinh không làm được phản ứng chút nào. Sau đó thời gian, mọi người chính là an tĩnh đứng ở một bên, yên lặng nhìn về phía Mạc Thanh Vân luyện chế đan dược. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.